Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, lên liền mở đại chiêu. Trước kia Madarame đánh dấu đã là hoàn thành The Infinite Tsukuyomi. Tịch này để thế giới tiến vào chính mình cần muốn thời đại hòa bình. Nhưng mà, Hắc Zetsu phản bội. Bạch Zetsu nhìn như là hắn sáng tạo, kỳ thực nghe theo Hắc Zetsu mệnh lệnh, hết thảy cho thấy thập vĩ rất có thể là cái có chính mình ý thức cường đại cá thể. Chính mình trở thành thập vĩ Jinchuriki, đúng như trong dự đoán như vậy hoàn mỹ. An toàn sao? Ban ý thức được, chính mình trước đó kế hoạch qua lý tưởng hóa. Hắn muốn biết Akabani thấy thế nào chính mình kế hoạch, cho nên Hashirama một mực hy vọng ta có thể đảm nhiệm Protect Konoha trách nhiệm. Hy vọng Konoha có thể theo ta nhẫn thôn sống chung hòa bình. Nhưng ta biết cái này hai đều khó có khả năng thực hiện. Bàn ngữ khí rất lợi hại thư giãn. Giờ này khắc này, hắn lộ ra giống một cái lão đầu, mà không phải quát tháo phong vân, xưng bá nhẫn giới Uchiha Madara. Mà hết thảy này làm theo thuộc về hắn cá nhân hồi ức lục. Akabani lặng lặng lắng nghe. Nghe đến đó, hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái. Konoha thôn dân sẽ không tán thành Uchiha. Trừ phi Uchiha có thể phát sinh trên căn bản cải biến thu liễm tài năng. Không giống ban như thế cao ngạo, ngông cuồng. Như vậy Uchiha mới có rất nhỏ hy vọng. Ban càng không khả năng trở thành ảnh già. Hắn thái cao ngạo, không giống Hashirama như thế như ánh sáng mặt trời ấm áp. Càng giống một cái chỉ huy cô cao hoàng đế. Đem hai cùng so sánh. Tự nhiên Senju Hashirama càng được hoan nghênh. Tương đồng một người cũng là Akabani lão sư Danzo. Không thể nói Danzo không có có thành tựu ảnh giả năng lực. Nhưng mọi người sẽ không thích dạng này một cái cấp tiến. Cường thế thủ lĩnh, trừ phi chiến tranh chính thức tiến đến, rõ ràng rất lợi hại để ý hỏa ảnh vị trí. Còn một mực miệng nói không quan tâm, Akabani nhịn không được ở trước mặt đậu đen rau muống. À, xem ra ngươi cũng không hiểu. Cũng thế, hỏa ảnh niên đại sinh trưởng người, làm sao lại lý giải chúng ta lúc ấy ý nghĩ. Thời đại kia tràn ngập chiến tranh, khắp nơi là tranh đấu. Ta theo Hashirama đều có cứu vãn loạn thế ý nghĩ, nhưng ở thôn làng thành lập sau Hashirama bảo thủ, thỏa mãn với dưới mắt một góc nhỏ, ban trang bức chi tình lại kìm nén không được. Trong lời nói tràn ngập, thế nhân đều là chọc, cao ngạo tịch mịch. Hắn cảm thấy không ai lý giải chính mình, nhẫn thôn tồn tại thì tương đương với gia cường phiên bản gia tộc. Khi Konoha nhất gia độc đại, các tiểu đệ đương nhiên không dám lỗ mãng. Có thể Konoha một khi suy yếu, ta nhẫn thôn liền sẽ giống người được mùi tanh cá mập đồng dạng. Vây công bít áp tới, chỉ có thống nhất mới có thể cùng bình. Đây chính là ban sơ kỳ ý nghĩ, cho nên hắn thực hành bá đạo, muốn để các nhẫn thôn đều thần phục. Nhưng Senju huynh đệ ý nghĩ cùng hắn đi ngược lại. Thực đây chính là ngài theo sơ đại đại nhân lớn nhất khác nhau. Ngài cho là nên đại nhất thống. Akabani nghe đến đó, gật đầu phụ họa, có lẽ cùng tiền thế tình huống có quan hệ. Hắn cũng không tán đồng Senju Hashirama và Naruto loại kia cái gọi là nhẫn thôn cộng hòa lý niệm. Loại tình huống này quá ít, chỉ tồn tại ở mỗi nhẫn thôn cùng nó nhẫn thôn chênh lệch quá lớn tình huống dưới. Một cái khác thôn cường đại lên, hắn liền sẽ nếm thử khiêu chiến cũng cải biến quy tắc. Lão đại chỉ có thể có một cái, đến lúc đó lại là một trận khoáng thế chiến tranh, hòa bình cũng liền tùy theo kết thúc. Senju Hashirama ý nghĩ thái đơn thuần, đoán chừng liền Senju Tobirama đều không tán đồng hắn sách lược. Uchiha Madara nghe qua ngồi thẳng một số. Lộ ra cao hứng phi thường, trên mặt rõ ràng hiện ra một tia khác biệt. Ngươi vậy mà biết, không sai, chỉ có nhất thống sau làm cho tất cả mọi người tán đồng Konoha lý niệm mới có thể tránh thức hòa bình. The Infinite Tsukuyomi thực chính là ta thống nhất sở hữu nhân lý niệm công cụ. Này ý nghĩ rất thú vị, chẳng qua đáng tiếc, nó tại căn nguyên bên trên là sai. The Infinite Tsukuyomi căn bản là không có cách đạt được hòa bình. Nó mang đến là càng đánh nữa hơn tranh, càng đại hỗn loạn. Akibani lắc đầu, The Infinite Tsukuyomi cũng là cái hố to. Bàn kiếp trước tin tưởng không nghi ngờ, sau đó bị hố một thanh. Quả nhiên, người biết Hắc Zetsu bí mật. Ta đoán một chút, The Infinite Tsukuyomi là Hắc Zetsu thiết kế à? Bàn mặt không biểu tình, vừa nói hắn liền nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Akabani biết đồ, vật rất nhiều. Tỉ như The Infinite Tsukuyomi những này đến tình huống như thế nào hắn đều hiểu. Tuy nhiên không biết đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối so với hắn muốn nhiều rất nhiều. Bất quá lúc này hắn cảm ứng được hai bóng người cấp tốc tới gần. Một cái là Uzumaki Mito, một cái khác là người nào? Ban có chút mê mang. Cái kia đạo khí tức rất lợi hại lạ lẫm cho tới bây giờ không tiếp xúc qua. Kurama Akabani cùng Uzumaki Mito tính cách khác nhau, nhưng đều không phải là cầm thuộc hạ tánh mạng nói đùa người. Nếu không lúc trước cũng sẽ không ngàn dặm cứu Tsukiyo Danzu. Người tới thực lực như thế nào Ban không biết, nhưng chắc chắn sẽ không cản trở. Bất quá Ban cũng không sợ. Bọn họ ngược lại suy yếu Kurama Akabani. Theo Ban, Akabani mạnh nhất ngay tại phi lôi thần. Không có phi lôi thần, huyễn thuật mạnh hơn, mộc độn lại kiện toàn vẫn như cũ vô dụng. Rinnegan dưới, hết thảy đều là hư huyễn. Không nắm giữ lục đạo chi lực, liền đừng muốn đánh bại hắn. Cho nên, cho dù biết đối phương có mưu đồ, Ban vẫn là bình tĩnh vô cùng. Không có bất kỳ cái gì đào tẩu dự định, vẫn như cũ vững như lão cẩu. Akabani đồng dạng biết bọn họ nhanh đến, cho nên lúc này hắn cười cười nói, ta minh bạch, ngươi muốn từ ta trong miệng biết Hắc Zetsu bí mật. Biết Hắc Zetsu đến là cái gì? Vì cái gì đối với mẫu thân cái từ này như thế để ý? Không sai. Ban gật gật đầu, hắn xác thực muốn biết những này. Đối với hắn mà nói Hắc Zetsu hết thảy đều phải biết. Dạng này tài năng đúng bệnh hốt thuốc đem hắn phong ấn. Giết chết, Akabani nụ cười so trước đó càng tăng lên. Con mắt híp nửa nói, những này ta đều biết. Muốn biết hết thảy sao? Đi xem đi, chúng nó tất cả manga bên trong. Ban một mặt mộng bức, cái này ngạnh hắn biết. Xuất từ hải tặc vương manga bên trong. Nhưng là, người manga nếu là đổi mới ra những này, ta còn cần đến hỏi ngươi. Ban đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm ứng được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Phảng phất một giây sau sẽ có cự đại nguy cơ tiến đến. Hắn không có do dự. Thần La Thiên Trinh, cự đại sức đẩy, đem hết thảy công kích bắn ra. Từng viên không khí đánh bị bắn ra. Trong nháy mắt chung quanh sở hữu công kích đều bị đánh đi. Ban trong nháy mắt quay người, nhìn thấy một đạo thương lam thân ảnh như lửa như điện vạch ra lưu ảnh. Cấp tốc từ đằng xa đuổi tới phụ cận, oanh, càng mạnh mẽ xông tới hơn đánh lực. Ban không dám khinh thường, cấp tốc mở ra Rinnegan, chuẩn bị dùng Susanoo cùng Luân Mộ phân thân tránh né. Thế nhưng là hắn thi triển ở giữa bỗng nhiên phát giác được một tia chakra chi trệ. Huyễn thuật, lúc nào? Ban hơi hơi chấn kinh. Chính mình căn bản không có cảm giác đến huyễn thuật xâm nhập. Kết quả là trong lúc bất chi bất giác chiêu. Tiểu tử này, huyễn thuật tạo nghệ lại đề bạt. Hắn cấp tốc phá giải. Trọn vẹn nửa giây, Ban mới phá giải ra huyễn thuật. Tiếp lấy hắn nhìn thấy một bóng người từ bên cạnh thân đánh tới. Không chỉ như vậy, một bên khác hắn cũng phát hiện một người nói cho đúng. Là giống như đúc nghiêu đầu nhân. Nghiêu đầu nhân, chẳng lẽ là Nghiêu Nghiêu quả thực? Ban trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng hai bên trái phải đều rất lợi hại thật, từ công kích, khi thế cùng cảm giác đều cảm giác không thấy bất luận cái gì khác biệt. Phân thân, hắn có chút đem cầm không được, dứt khoát mượn dùng Luân Mộ phân thân đi. Một giây sau, bên trái thân ảnh biến mất, mang cách không đâm một cái, khí kình hóa thành một cái cực tốc chạy, vung vẩy móng vuốt hổ. Oanh, Ban không tránh kịp, trên thân Suzenu trong nháy mắt bị oanh nát, máu me tung tóe. Lúc này, Phi Lôi Thần, Thuấn Di, Akibani xuất hiện nháy mắt, đem những huyết dịch đó cấp tốc siêu tập đến phong ấn quyển trục bên trong. Không nghĩ tới Konoha còn có người thật nắm giữ bát môn độn giáp. Rất tốt, ngươi là ta Uchiha Madara thấy người bên trong thể thuật lợi hại nhất. Ta Uchiha Madara nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Ban thụ thương không tính trọng, này thì không có bất cứ gì phẫn nộ. Ngược lại cười đến không bình thường vui vẻ. Rốt cục có người có thể theo Senju Hashirama đồng dạng dùng nắm đấm thể thuật làm bị thương hắn. A, Maito Zai không hiểu Ban có ý tứ gì, trên mặt không bình thường mê mang. Cho dù không có minh bạch, hắn cũng chưa quên chính mình phải làm gì. Một giây sau, mang trực tiếp quay người chuồn đi. Hắn thẳng thắn mau bệnh không có thay đổi, bất quá lần này rất sinh mãnh lại bỉ ổi, bởi vì Orochimaru dạy hắn bị gặp cường địch vừa lên đến trực tiếp mở thất môn, cái gì cũng không nói trước một bộ đánh xong lại nhìn đối phương có thể tiếp được, vậy liền chạy tránh né, tóm lại chờ mình thể lực khôi phục lại nói. Ban có chút mộng bức, người này cái gì phương pháp đánh một bộ tổ hợp quyền liền chạy. Akabini cũng cười rất lợi hại vui mừng, những này máu đều là bảo bối, gần suy yếu thọ mệnh, xa có thể uế thổ chuyển sinh, bất quá chỉ có như thế điểm còn chưa đủ, điểm ấy huyết dịch nhiều lắm là cũng liền làm rơi một phần nhỏ thọ mệnh, còn thiếu rất nhiều, xem ra chúng ta đến không phải người một đường. Ban than khẽ, lựa chọn động thủ, cái này cũng không cách nào tán đồng chính mình lý niệm. Đã như vậy, hắn trong mắt lóe lên một tia sát ý, ngươi có Phi Lôi Thần rất trơn trượt, vậy trước tiên xử lý đồng bọn. Ban một cái chớp mắt thân thể hướng Maito Zai mà đi, mang thể thuật rất mạnh, có rất ít người có thể ngăn cản cái kia mấy chiêu công kích, nếu không Ban cũng sẽ không thụ thương, nhưng là tương ứng hắn là trong ba người lớn nhất dễ đối phó một vị. Giống Akabani có Phi Lôi Thần, Uzumaki Mito có vĩ thú hình thức cùng các loại phong ấn thuật, thực lực càng là vô cùng cường đại. Mang đâu? Chỉ có bát môn độn giáp. Vạn Mako M chỉ có như vậy mới có thể đem bát môn độn giáp tu luyện tới cảnh giới như thế. Ban chiến đấu ý thức rất mạnh, nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp mang mở dã nghiêu hình thái cùng thất môn phía dưới tốc độ. Đánh xong một bộ mang cũng không phải là liền sức cùng lực kiệt, tương phản hắn thực còn có một nửa thể lực, những này thể lực tác dụng cũng là chạy trốn, né tránh, cho mang tranh thủ khôi phục thời gian. Nghiêu nghiêu quả thực cường đại thể phách, sẽ để cho hắn thể lực cấp tốc khôi phục, chỉ cần qua một hồi khôi phục trở về, hắn liền sẽ lại lần nữa phản kích. Bất quá Ban cũng không hề dùng bản thể đuổi theo, mà chính là mượn Luân Mộ phân thân đuổi theo giết mang. Một phương diện khác, hắn phái 2-3 cái qua chặn đường Uzumaki Mito. Lần này cùng lần trước khác biệt, Ban đối với con mắt càng thích ứng, lực lượng khai phát, trình độ vận dụng tự nhiên cũng càng cao. Cho dù là Uzumaki Mito muốn phong ấn hắn Luân Mộ phân thân cũng không dễ dàng như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.